Sư phụ thấy hai huynh đệ mang vẻ mặt nuốt phải khổ quá, đệ nói trong chốc lát thay hai người bọn họ đi theo Mai Liệt nói, cam đoan hai người bọn họ không chịu phá. Hai người đứng dậy tạ hoàng thúc, sư phụ trừng mắt nhìn Hy Cổ Lục còn muốn hướng bên kia đi bộ liệt mắt một cái. Ý tứ, người thành thật ngồi xuống cho ta. Hy Cổ Lục hạ hốc miệng, hướng Triệu Phổ cùng Triển Chiêu đang ngồi, cuối cùng là thành thật ngồi xuống. Bạch Ngọc Đường thuận tay tiếp nhận cung tiện đến, nhìn trong chốc lát, đã đem cung bỏ vào trên bàn, cũng không nói chuyện. Lúc này không ai lưu ý ngủ ra vẻ mặt biến hóa, đương nhiên trừ bỏ Triển Chiêu. Triển Chiêu liền chú ý tới Bạch Ngọc Đường tự hồ có chút để ý cung kia. Sau, mọi người cùng đi nhìn thoảng qua khố phòng bị mất trộm. Này khố phòng đích xác thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là nóc nhà vẫn là mãi ngói đỉnh. Triển Chiêu đi lên nhìn thoáng qua, lắc đầu. Mãi ngói bị người động qua, phải là từ bên trên đi xuống. Mai Thiên Lậm nhíu mày, có thể thấy được người này khinh công rất cao, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Không làm sao có thể khiến phụ cận thị vệ không một ai biết được. Triển Chiêu cũng hiểu được là kẻ cấp chuyên nghiệp lắm, ngược lại có thể điều tra một chút. Tạm biệt Mai thị huynh đệ, mọi người hồi thai phong phủ. Triển Chiêu thấy trái phải không có người nào khác, liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Cùng kia có vấn đề gì? Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, nói. Mặc dù là cung gỗ, bất quá điều khắc đến coi như tinh mỹ. Triển Chiêu gật đầu. Sầu đó đâu? Sầu đó chính là Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Cùng quái trường trong tay vị lão thái thái tại hoàng thạch hạng ngọc khí, hòa văn tương tự. Triển Chiêu ngẩn mặt nhớ lại một chút tình cảnh mới vừa nhìn đến. Chỉnh là như vậy liếc mắt một cái, thật đúng là không chú ý tới. Bất quá Bạch Ngọc Đường trị nhớ tốt lắm, hắn cảm thấy giống, nên là giống đi. Cái lão thái thái, không nói là cùng vô danh nam thi thể có quan hệ sao? Triệu Phổ vừa nói, vừa một phen kéo trụ muốn đi bộ đến một bên Hy Cổ Lục, hỏi Bạch Ngọc Đường. Chẳng lẽ là hắn còn theo biểu hình tà có quan hệ? Như thế không rõ ràng lắm. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Cùng của biểu hình ngươi cũng không phải tự hắn làm, là tiên hoàng ban cho hắn. Triển Chiêu tò mò. Lại nói tiếp, là vị tiên hoàng nào? Triệu Phổ nghĩ, nói. Phụ hoàng ta đi, hắn không phải là hoàng huynh. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là vị lão thái thái kia theo tiên hoàng có chút gì quan hệ? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ, ý tứ hình như là đang hỏi chàng ngồi phòng lâu sao. Triệu Phổ nhìn trời, tà đầy chỗ nào biết. Trò chuyện một lúc, mấy người đi ngang qua cửa Thái Bạch Cứ. Hy Cổ Lục đã nói đói bụng muốn ăn cơm, Triệu Phổ kéo hắn trở về, nói là khai phong phủ cho hắn bao thịt dê hạm bánh dẻo. Hy Cổ Lục mặt mày hởn hở, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới tính hiểu được. Bánh dẻo là cho hắn à, nhìn ra được Triệu Phổ rất quý vị huynh đệ này. Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, Công Tôn đâu? Tại cửu vườn phủ, Triệu Phổ nói, à gì ta có chút bệnh cũ, đau nửa đầu à. Đầu thắt lưng à cái gì, để duy nhất thượng ngốc kia trị. Thì Cổ Lục nghe được Triệu Phổ lời nói, nghiêng đầu. Ai cấp nương ta chữa bệnh, thượng ngốc. Đại oa, ngươi không phải ghét nhất thượng ngốc. Thượng ngốc này không giống à. Triệu Phổ giơ tay xua xua. Như thế nào không giống? Triệu Phổ vỗ ngực. Thượng ngốc này là người của ta. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà khuấy miệng nhẹ nhàng cò rút. Tầm nói ngươi cũng vì Công Tôn không ở chỗ này ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, gặp phải Công Tôn liền muốn bị đánh. À, thì Cổ Lục mở to hai mắt. Đại oa ngươi thành thân rồi. Triệu Phổ biểu môi. Còn sao, bất quá đã nuôi chung nhi tử rồi. Á, Huy Cổ Lục vỗ tay. Đại oa thật là lợi hại, nhi tử tên gì á? Các nhi đổi người tên Tiểu Tứ Tử, đi ra ngoài ngoạn nhi, trồng chốc lát trở về. Triệu Phổ đùa hắn, Huy Cổ Lục càng vui vẻ. Á, Tiểu Thị Chỉ à? Là Tiểu Lương Tử Trúc Mã. Triệu Phổ bổ sung một câu. Hơ, Huy Cổ Lục mở to hai mắt. Tiểu Lương Tử cũng ở trong này à? Đi về nhà, mấy ngày nữa sẽ đến. Triệu Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe Triệu Phổ theo dòng hắn trò trẻ, tầm nói sẽ không phải một hơi tiếng hán kỳ quái là Triệu Phổ dạy trò hắn. Mọi người về tới Khai Phong phủ nha môn, chỉ thấy cổ kiệu của Mai Liệt đã đi mất, Đại Khải đã trở về, giờ trước cửa là một cổ kiệu khác, là Thái Sư Phủ. Vào cửa, quả nhiên, Thái Sư đến đây, cùng bao đại nhân tọa ở trong sân, trên bàn đặt cái đuôi cá ngọc rối đâu, còn có một điệp thư, Thái Sư đang cầm gối đầu nghiên cứu. Mọi người tiến vào sân, vừa vặn nghe được Thái Sư nói chuyện. Không giống như là triều đại này đồ vật, càng như là đồ cổ, cũng không nhớ rõ trước tại trong cung gặp quà à. Cổ tới mức nào? Bao đại nhân hỏi. Tiền triệu. Thái Sư vuốt chằm râu cầu mày lắc đầu. Hẳn là còn sớm hơn đi. Ngọc bích này thợ khéo tinh xảo, không giống như là hợp lại, mà như là nguyên khối tạc ra. Bên trong không biết là ngọc hoàn chỉnh hay vẫn là vật liệu đá. Thời Triển Chiêu bọn họ đã trở lại, bao đại nhân liền vẫy tay, đồng thời tò mò mà nhìn Hỷ Cổ Lục vóc dáng to lớn vào phía sau Triệu Phổ. Triển Chiêu vừa qua khỏi cửa, bao đại nhân liền chỉ những thư bên tay Thái Sứ. Triển Chiêu có chút không hiểu. Thái Sư cười hát hát, không chừng có thể giúp đỡ các người phá án. Triển Chiêu cầm lấy một quyển nói lời cảm tạ, lật xem phát hiện bên trên đều là những tên người, liền không hiểu hỏi Thái Sư. Thái Sư, đây là cái gì? Thái Sư hạ giọng nói. À, 4-5 năm trước người xuất nhập hoàng cung kỷ lục, còn có một ít kỷ lục bọn họ tiến cung để làm chi linh tinh. Triển Chiêu nhảy mắt mấy cái. Hoàng cung quản sự đã cho chúng ta danh lục à? Bao đại nhân khoát tay, cười nói. Ai, hoàng cung quản sự kỷ lục, đi theo Thái Sư tìm người kỷ lục, như thế nào giống nhau được à? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc. Triệu Phổ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, kéo Hỷ Cổ Lục muốn đi thăm Miêu Miêu Lâu, nói. Quản sự kỷ lục đều là quan phương làm qua loa viết, từ cửa chính xuất, cửa chính tiến, người ta mới để cho ngươi đăng ký cải tên. Thái Sư là tìm thái giám, nhà hoàng, cung nữ trong cung, còn có thị vệ âm thầm ghi nhớ. Cái này gọi là cơ sở ngầm, sao quan gia đây chính là kỹ càng tỉ mỉ đến hơn nhiều. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, cảm tình là Thái Sư ở hậu cung xếp vào cơ sở ngầm á, ngay cả cái này đều lấy ra, có thể thấy được Thái Sư cũng là mong mau chóng giải quyết án tử, thiếu cấp khuê nữ thêm phiền toái. Triển Chiêu lật xem, tuy nói hoàng cung không phải ai cũng có thể vào, nhưng mỗi ngày người xuất nhập hoàng cung thiệt tình là không ít, bởi vì án mạng là phát sinh tại 4-5 năm trước. Bởi vậy Thái Sư lấy tới mấy quyển sổ ghi chép thật giấy, chỉnh là kỷ lục 4 năm trước cùng 5 năm trước người xuất nhập hoàng cung 2 năm ấy. Người trong kỷ lục khá nhiều thành phần, trừ bỏ quan viên ở ngoài bị hoàng thượng triệu kiến tiến cung, còn có thay đổi hạ nhân, thị vệ cắt lướt, ra vào tu sửa phòng ốc công tướng, mỗi ngày hưởng ngữ phòng đưa đồ ăn nông hổ. Còn có các loại quan viên mang học sinh đi vào. Triển Chiêu trợ sách đến hòa cả mắt, cảm thấy quả thực biển rộng tìm kiếm. Mọi người ở đây thời điểm nghiêm túc nhìn danh lục, thì Cổ Lục vươn tay, cầm lên cái gối đuôi cá ngốc, nhìn nhìn. Triệu Chiêu ngắm thấy, nhanh chóng vỗ Triệu Phổ, rồi hắn biểu môi. Triệu Phổ cả kinh, tầm nói gối đầu này chính là ngốc, giòn lắm. Hy cổ lục đầu óc mây mây chẳng phân biệt được nặng nhẹ, cũng đừng có mà bóp nát. Đừng nhúc nhích, Triệu Phổ chỉ hy cổ lục. Hy cổ lục sừng sốt, gối đầu liền từ trên tay hắn rời xuống. May mắn Triển Chiêu tay mắt lanh lẹ, đưa chân một cái, đoán trước được gối ngọc vừa tiếp đất. Cầu lên, đảo qua ở trong tay phát hiện hoàn hảo không tổn hao gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Bao đại nhân Bàn Thái Sư cùng Triệu Phổ đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Ngọc Đường tiếp tục trợ kỹ lúc, lại một lần nữa cảm thấy vui mừng. Thiền Tôn kỳ thật cũng là rất ngoan, ít nhất sẽ không tay chân lóng ngóng làm bể vỡ cái gì. Triệu Phổ nghĩ vẫn là đem Hy Cổ Lục đuổi về Cẩu Vương Phủ, lại nghe Hy Cổ Lục đột nhiên nói: Đại Oa có biết sự tích chặt đầu gối đầu gì gì của đùi cá ngọc không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói cái gì? Triệu Phổ cũng vừa ngẩng đầu. Hạo Hạo nói chuyện. Hy Cổ Lục gãi gãi đầu. Cái gối đầu này là Ngư Vĩ Độ phải không? Ngư Vĩ Độ? Bạch Ngọc Đường cầm gối đầu không hiểu. Ngư Vĩ Độ là cái gì? Triển Chiêu cũng nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ đối Hy Cổ Lục ngoắc ngón tay. Nói rõ trọng điểm. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.